Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối hôm nay chúng ta gặp lại cô Liên Nguyệt để cùng đi tiếp series quý thính giả rất yêu thích Tú Tài Ma Phá Án. Không phải giới thiệu nhiều nữa, chúng ta cùng bước vào phần tiếp theo, Ma Cây Độ Chủ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Thấm thoát mà hai ông cháu đã ở thời đại mới được 6 năm. Bây giờ là 2016. 6 năm qua, hai người họ đã tích cực làm biết bao nhiêu việc giúp đỡ cho cái xã nghèo khoác lên mình một thần thái mới, trở nên sung túc hơn. Bây giờ, nhờ cửa hàng ăn uống mà bốn gia đình Bổn, Mộc, Ngạc, Trâu đều có nhà cửa khang trang, nội thất đầy đủ. Công việc của họ vẫn như thời khóa biểu mỗi ngày, đều đặn trôi qua trong vui vẻ phấn chấn. Không ai nghĩ tới chuyện tách ra làm riêng, cũng như dời mặt bằng, vì tiệm ăn của họ nổi tiếng ở Mỏ Cày, thực khách đồn nhau khắp nơi kéo tới thưởng thức nườm nượp. Thầy Năng lăng xăng bưng tô cho khách, miệng tríu ra tríu rích nói chuyện pha trò. Thằng nhỏ sau 6 năm vẫn y chang, không lớn thêm chút nào, khiến cho bốn gia đình kinh ngạc. Nhưng nó cứ nhỏ nhắn dễ thương như vậy, coi bộ tốt hơn. Bọn họ rất coi trọng ông Hương, xem ông như cha, lo lắng cho ông manh quần tắm áo, miếng ăn giấc ngủ. Ông tự nhận thấy mình như có bốn đứa con trai, bốn cô con dâu, nhưng chỉ có một thằng cháu nội là nặng. Ông cũng biết điều, không để mọi người bận tâm nhiều về mình. Trà ông tự pha, vì nước sôi luôn có sẵn trong bình thủy. Ông rất hiếm khi uống cà phê, không cho phép mình nghiện bất cứ món gì. Nhưng uống trà là thú vui tao nhã ông đã có từ khi mới bắt đầu làm quan. 6 năm trôi qua, trừ thời gian đầu còn băn khoăn, về sau ông Hương không một lần nhắc chuyện trở về An Quá, bởi ông sợ mặt chung áy náy vì không tìm ra cách đưa ông về. Nhưng trong lòng mặt chung vẫn luôn đau đớn điều đó. Chung đã nhiều lần tới gặp bà cụ quán phở để hỏi han, nhưng cuối cùng anh cũng biết chuyện bà nói ra toàn là tưởng tượng của người viết phim ảnh, chứ làm sao có thật. Vì vậy anh dở mộng, chỉ tới thăm bà như một tình bạn dông niên vậy thôi. Chung cũng nhìn ra ông Hương đã vui với hiện tại. Anh biết ông đã dẹp nỗi nhớ nhà sang một bên, chấp nhận hiện thực để vui sống, để anh tiếp cận với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Cũng chính vì vậy, muốn ông vui lòng nên lúc nào nàng cũng quấn quýt bên cạnh, kiếm chuyện làm ông vui. Bốn gia đình nọ đã coi ông cháu nàng như người nhà, thân thiết thương yêu, tin tưởng hết lòng. Một buổi tối sau khi quán đã đóng cửa, bốn người đàn ông ngồi lại sau bữa cơm để uống trà đàm đạo với ông cháu ông Hương. Bỗng vui miệng nói: "Hồi trưa có cái chú kia ghé quán ăn cơm tấm, nói chuyện nghe quyền di quá chú hay." Rồi không để ông Hương mắc công hỏi, Bổn kể luôn chuyện là như vậy. Ở trong xóm của Bổn có một gia đình, chủ hộ thứ năm, cũng kêu là tên năm luôn. Nhà ở xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam. Ông năm đó kinh tế cũng bình bình, không giàu cũng không nghèo. Ổng có tất cả là bốn người con. Đứa gái lớn khoảng 30, cái út chưa được 10. Nhà cất bằng cột cây, dách bổ kho. Vậy mà lửa cháy không bén vô nhà. Bão lớn, nhà cấp 4 hàng xóm sập hết ráo, mà nhà ổng vẫn vững vàng. Nghe phong phanh là đứa con gái út ổng có thể nói chuyện với cây cối côn trùng. Ông Năm chỉ còn một người em ruột là Út Cai, cũng có vợ gần đó. Út Cai thứ 7, nhưng những người trước đều nhắm mắt sớm, chỉ còn lại hai anh em là ông Năm ông Út mà thôi. Nhà ai cũng bình thường. Được cái bên vợ Út Cai cho gần 2 công đất, nên vợ chồng cũng đắp đổi nuôi được 3 đứa con. Ông Năm tuy nghèo hơn nhưng giỏi hơn em trai. Nhất là từ hồi ông cất căn nhà này lên thì mọi chuyện đều hanh thông. Con cái thành đạt, gia đình hòa thuận, làm đâu thắng đó. Thật ra thì có làm gì đâu mà thắng lớn. Ông bà Năm có bốn người con. Gái lớn là Hai Trang đã ngoài 30 mà chưa chịu chồng. Cô nói nhà nghèo quá, có chồng rồi ai phụ cha má lo ba đứa em ăn học. Thằng ba Phạm học giỏi cực kỳ, năm nào cũng lãnh thưởng hết. Nếu không có cô thì cha má nuôi nổi nó hay không chứ. Còn Tư Yến năm nay vô cấp 3 rồi. Út Hạ thì đặc biệt hơn hết, nó nhỏ hơn Yến tới 8 tuổi. Lúc nó biết đi lẩm dẩm thì tối ngày cứ chơi với chim chóc, côn trùng, qua lá cây cối. Nó nói chuyện với chúng như bạn bè, như có người trả lời những câu hỏi ngây ngô của nó. Hạ vui vẻ suốt ngày. Có lần ông Năm thấy nó bưng ca nước tưới vô cái bụi nha đam mà nói như dỗ dành. Khác lắm phải không? Để chị nói với tụi nó không được phá em nữa. Chị nói mà tụi nó không nghe, chị giam tụi nó lại, không cho đi kiếm ăn đâu. Rồi nó lại gần cái khạp nước mà ông Năm để đó đặng tưới mấy luống bông, môi ra con ốc sên, cho cầm lên mà nhăn nhó. Chị đã dặn rồi, đừng có phá cây cối cha chị trồng. Phá mà cha bắt gặp là nện cho một búa tan xác luôn á. Hễ mà đói thì nói chị lấy cơm nguội cho ăn. Không có ăn bất cứ cây gì nghe không? Cãi lời chị bắt bỏ ra ngoài, cho cha chị giết cả nhà cưng á. Rồi nó gom ra một đống ốc sên, bỏ vô cái khạp trống, cho ăn uống đàng hoàng. Vậy mà từ đó tới sau, ốc sên mẹ đẻ ra cả đống ốc con, cũng lôi nhôi trong cái khạp, chứ chẳng con nào bỏ ra ngoài. Nhà có hai cây nguyệt quế, cành lá xum xuê, mà quanh năm không hề ra qua, trong khi những cây khác nhỏ tuổi hơn thì thơm bát ngát. Hạ lại gần mân mê nó, mặt chầm dầm. Bự hơn người ta mà không ra bông gì hết, cứ vô dụng vậy hoài. Có ngày cha chị nhổ bỏ, rồi đừng có trách chị hỏng binh à. Vậy mà sáng hôm sau, nụ ở đâu không biết, làm cho hai cây nguyệt quế nở trắng ươm, thơm bát ngát một vùng. Rồi nhà có mấy cây bưởi, ông Năm bắt kiến vàng thả lên để tốt cây tốt trái, không bị sâu bọ đục. Hạ chơi hạ trầm với gốc cây mà chớ hề bị cắn bao giờ. Lạ là cả vườn bưởi của nhà chú Ba Hải kế sát bên bị sâu muốn hết, còn hai cây của ông Năm thì cành lá xum xuê, trái láng do, ngọt ngất, không có dấu sâu đục nào hết. Khi ông bà Năm tới chỗ này mướn đất làm ruộng, rồi cất chòi trên miếng đất đó ở tạm. Trang lớn hơn Phạm tới 15 tuổi, Phạm lớn hơn Yến chỉ có 3, còn Yến lớn hơn Hạ tới 8. Do đó khi sanh Yến ra là ông bà Năm cũng tới tuổi xế chiều rồi. Trang lớn hơn hết nên một mình quán xuyến chuyện trong chuyện ngoài, chưa một lần thở than. Ông bà Năm làm ruộng, còn Trang làm bánh bỏ mối khắp các chợ, dành dụm tích lũy được mớ bạc mới hỏi mua chủ đất một công. Cái nhà nằm ở công đất đó, cuối ruộng, cạnh cây ô môi nối liền với con lạch nhỏ chảy ra sông. Ông Năm làm cái chộp bằng tre, rảnh là ra đó chộp cá tép về ăn, nhiều thì bán. Nghe đồn trong xóm có nhà chú Ba Trung, chú có bộ cột bằng gỗ cẩm lai đỏ, nhiều năm vẫn còn ngâm dưới cái địa nhà sau. Bây giờ chú muốn lắp địa nên thông báo ai có nhu cầu mua, chú bán với giá rẻ. Ông Năm nghe nói thì mừng quýnh. Ông lội xuống kéo lên coi, thấy nặng hoàng đỏ sẫm, đường kính của mỗi cây hơn 2 gang tay, chiều cao khoảng 4 thước. Toàn bộ có 8 cây và một số cây nhỏ hơn. Ông chắc lưỡi thầm nghĩ: chà, hàm quá. Cất nhà hai gian với bộ cột này á, biết chừng nào cho hư. Ba Trung giàu có, nhà cửa toàn xây tường, đâu có quan tâm chi tới bộ cây này, nên khi ông Năm hỏi thì vui vẻ đồng ý bán với giá rẻ cho, còn hào phóng cho nợ lại chút đỉnh, cuối mùa lúa trả sau. Khi ông bà Năm đem bộ cột về nhà, ai nấy cũng xích xoa tiếc rẻ, sao mình chậm tay, không nhận ra giá trị của nó. Còn Hạ thì cứ ngồi chồm hổm ngay đống cột, miệng chúm chím cười như gặp bạn lâu năm. Tối lại nó nói với ông bà: hả, cây còng vô làm cửa, với đem đóng vách đi cha. Cây còng coi vậy chứ gỗ dở ẹt hả, mau mục lắm, ruột ruổng mà. Nhưng mà cha cứ làm như con nói đi, hạ xong sẽ gỗ liền, khỏi đem ngâm gì hết. Con chắc với cha luôn là nó sẽ thọ như bộ cột vậy đó. Ông nhìn con gái vừa ngạc nhiên vừa tức cười. Nó học mới có lớp 2 mà nói chuyện văn vẻ không thua gì chị Tư Yến của nó. Trong 4 đứa con, Hạ thông minh học giỏi nhất, hơn cả anh ba Phạm nè. Nhưng nói sao thì nói, còng mà làm vách làm cửa thì được bao lâu chứ. Thấy cha cứ lừng khừng, Hạ năn nỉ. Cha tin con đi, con đã nói chuyện với còng rồi, còng cũng đồng ý cho phép nhà mình dùng còng để mà che chắn á. Ông Năm mắc cười nhưng không hỏi gì thêm, mà ra sân tới cây còng coi thử. Lúc dọn về đây, ông trồng cây còng này. Hiện nó đã trên 10 tuổi, thân nó mọc thẳng đứng, to tới mức một người ôm không xiết. Biết còng không phải là loại gỗ tốt, nhưng trước mắt cũng cần phải có cửa nẻo. Lại nghe Hạ nói nên ông bán tính bán nghi, nhưng cuối cùng quyết định làm đại. Kệ, dở gì cũng được vài năm, chừng đó tính tiếp. Ngày đốn cây, Hạ trước khi đi học đã dặn dò ông đốt nhang dưới gốc và gian giái rằng nếu có thần cây thì xin cho phép hạ cây còng về làm nhà. Bởi vì dù là cây nhưng nó cũng có linh hồn. Nó nhắc tới nhắc lui là bắt buộc ông phải làm như vậy. Dù không tin mấy, nhưng thôi, cứ gian giái cũng chẳng sao, nên ông Năm làm theo. Cây còng ngã xuống được chia thành nhiều đoạn. Chưa kịp làm gì thì hôm sau Hạ lại kêu ông Năm hỏi mua cây dông của nhà dưỡng sáu châu để làm khuôn cửa. Nó nói cây dông này nhiều sâu lắm, rụng đầy sân sau của dưỡng sáu, cho nên cô sáu ghét đòi chặt bỏ hoài. Ông Năm biết gỗ dông tốt hơn còng nhiều, nhưng cây dông còn nhỏ xíu, bề hoành chừng hơn gang tay, non xèo xài được bao lâu chứ. Thế nhưng dẫu sao nó cũng thọ hơn còng, nên nghe lời con gái lại tới nhà dưỡng sáu hỏi mua. Dượng đồng ý liền, không bán đốn bỏ cũng vậy. Hạ dặn cha là xả be xong thì thoa dầu nhớt với dầu bóng nhiều vô. Thấy nó còn nít nói những chuyện của người lớn, ông Năm cũng ráng tin mà làm theo. Vậy là căn nhà bằng cột cẩm lai, cửa bằng gỗ dông, vách bằng gỗ còng, ba bên bốn phía dựng lá, khá là khang trang. Tuy không lộng lẫy rực rỡ gì, nhưng đúng là mái ấm của cả nhà ông Năm, gồm 6 người. Vậy đó mà từ đó, ba đứa con đi học đều đứng đầu lớp, lúc nào cũng làm nở mày nở mặt mẹ cha. Việc buôn bán của Trang hết sức là thuận lợi đắt hàng, bánh làm ra bao nhiêu được lấy hết bấy nhiêu. Rồi thì khi đó có người tới hỏi cưới Trang, ông bà Năm dò ý, Trang gật đầu, nói bây giờ yên tâm có chồng được rồi. Trang được gả cho Thịnh, con trai của giáo Phụng. Nhà gần nên cô cũng hay chạy tới chạy lui với cha má mình. Căn nhà còn lại 5 người. Ba Phạm vô đại học, Tư Yến lên cấp 3, Hạ 9 tuổi. Cây cối sai trái, lúa thóc mùa màng năm nào cũng bội thu. Chuyện tới đó chưa có hết. Có một điều lạ thường hay xảy ra mỗi khi ông Năm uống rượu say. Ông không phải người nhậu nhẹt bê tha, nhưng khi đám tiệc bị ép uống, người ta ngưỡng mộ ông bà làm ăn giỏi, dạy con cái ngoan ngoãn. Nhưng mà hễ mỗi lần ông uống say về nhà, đang thiêu thiêu ngủ thì như bị ai đè, cố gắng vùng vẫy cách mấy cũng không thoát được. Lúc tỉnh lại, lần nào ông cũng mệt đừ người, mình mẩy ướt nhẹp mồ hôi. Một lần thì thôi, mà chục lần như chục. Nên từ đó Hạ ngủ chung với ông. Hễ thấy hiện tượng đó sắp xảy ra, nó dỗ dỗ vô tim ông mà kêu khẽ: Mộc à, đừng có đè cha của mình mà. Dứt lời, ông Năm không bị làm sao nữa. Ông kêu cái tình trạng này là mộc đè. Một bữa trong xóm có đám tang, nửa khuya ông bà Năm về. Bước vô nhà, nghe lén Hạ ngồi trên giường nói chuyện một mình. Chơi kỳ quá con giận á, đè cha con làm chi vậy? Cha già rồi, đè vậy cha mệt lắm á biết không? Hả, cụ nói sao? Con chim nó bậy trên đầu cụ hả? Vậy là cụ thành ma cây phá luôn hả? Vậy phải cứu cụ bằng cách nào đây? Dạ dạ được rồi. Hôm nay anh con về chơi nè, để con nói với cha kêu anh leo lên gỡ cục phân đó ra ha. Vậy là từ nay không được kẹo cha con nữa nha. Ông bà Năm nhìn nhau kinh ngạc cùng với Hải Hùng. Sáng lại trước khi đi học, Hạ ôm cổ cha nói nhỏ: có con chim nó làm bậy trên đầu cây cột sát bên giường cha nằm á, cha kêu anh ba lên gỡ ra đi, nhớ đem theo ca nước rửa cho sạch sẽ. Vậy thì từ nay cha không bị mọc đè nữa. Nhưng mà cha cũng thôi, đừng cuốn rượu nữa nha. Ông Năm nghe nói cũng hiếu kỳ, kêu Phạm bắt thang lên coi thử. Thì quả nhiên trên cái nóc nhà có ổ chim. Bọn chúng dẹt lá mái nhà, phân cũ phân mới dính đầy cột. Phạm gỡ đống phân ra thải xuống, rồi dùng nước rửa rái sạch sẽ. Sáng hôm sau, Hạ cho cả nhà hay là cây cột đã bình thường rồi. Và cũng từ đó ông Năm không bị mọc đè nữa. Ổng cũng bỏ rượu luôn, nghe theo lời Hạ dặn dò. Một đêm ngủ, ông Năm nghe tiếng ai kêu bên tai, chân thì bị khiêu khiêu. Dậy, dậy đi, nước lớn rồi kìa, dậy đi chột đi, bữa nay trúng đậm mà. Ông không biết là mơ hay là có người kêu mình thiệt, nhưng cũng tỉnh giấc, sửa soạn đồ đi ra lạch để mà chụp cá tép. Và quả thiệt là ông trúng đậm. Làm như dưới lạch có bao nhiêu tôm cá, nó chui hết vô cái lợp của ông. Yến lựa tép lớn đem bán, tép nhỏ thì bà Năm làm mắm trộn với đu đủ mỏ vịt để đó dành ăn. Cũng bắt đầu từ đó, chỉ khi nào ông Năm được kêu đi chợp thì ông mới đi, và 10 lần thắng đủ chục. Thêm một chuyện này mới ghê: chú Ba Hải cất chuồng bò ở ngoài vườn bưởi sát bên bụi tre của ông Năm. Bữa tối đó trời giông gió dữ dội, chuồng bò bén lửa bốc cháy. Nửa đêm nửa hôm nên không có ai hay. Chừng nghe bò trống ầm ĩ, chú Ba mới giật mình chạy ra. Thì ôi thôi, chuồng bò cháy sạch. Mấy cây bưởi của chú cũng bị dạ lây. Hai con bò sổng chuồng càng quét đám bưởi không còn cái gì. Đám cháy sát bên bụi tre của ông Năm mà nó không xi nhê cái gì hết. Sau này nhớ lại ông cũng giật mình. Giật mình vì nhà của ông toàn làm bằng cây. Cây lâu năm khô khốc, gặp lửa thì thôi rồi luôn. Vậy mà không bị làm sao mới lạ. Lạ hơn hết là lửa lan ra cháy tất cả lá tre, lá bưởi mà không có cây nào bị liếm ngang. Lúc đó cả nhà ông Năm mới tin là con Hạ làm bạn với những cây cỏ trong vườn. Và những loài cây này dù là cỏ dại cũng đều có linh hồn. Tò mò quá đi, một bữa ông mới hỏi Hạ: Út nè, con nói chuyện được với cây cỏ muôn thú, bộ con nhìn thấy với nghe tiếng nó hay sao? Cha muốn nghe không? Hạ tủm tỉm cười: Muốn, muốn chứ. Vậy cha đi theo con, giờ mình nói chuyện với bụi tre trước nha. Quá sức hiếu kỳ, ông gật đầu lia lịa. Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, Hạ dắt ông ra bụi tre, vuốt từng cây ra chiều âu yếm, rồi hỏi: Bữa chuồng bò cháy lan qua, lá rụng dưới chân, nóng dữ không? Úi trời ơi, ông nghe tiếng ai nói tréo rắc như tiếng nhạc. Nóng muốn chết luôn chứ bộ giỡn à. Nhưng mà cụ cột ra dặn ráng đi, cụ độ cho không sao đâu. Cái tự nhiên mát rượi luôn vậy. Mấy cây bưởi cũng nhao nhao lên. Mình cũng vậy á hả. Mới đầu cũng thấy nóng ghê luôn, tưởng phỏng rồi chứ. Nhưng mà cụ cột đi ra cái tự nhiên mát rượi luôn hả. Ông Năm lạnh sống lưng, khiêu khiêu hả: Con hỏi coi chuồng bò cháy như vậy á, mấy cây bưởi nhà chú Ba cũng bị cháy lan ở bển là tại sao? Không có ai đổ hết hả? Cụ cậu không có thể đổ hết những cái cây ở nhà khác đâu cha. Trong phạm vi nhà mình thì cũng mới lo được. Rồi một buổi chiều kia, cả nhà đang ngồi ăn cơm, bỗng Hạ như đang lắng tai nghe ai đó nói. Cái nó hốt quảng lùa dội hết chén cơm, rồi tức tốc buông đũa đứng dậy, chạy thoát ra ngoài cây xoài. Cây xoài này nhiều trái tới mức nhìn không thấy lá. Ông Năm hái cho bà đem ra chợ bán ngày cả thúng, mà vẫn còn hoài mới lạ đời. Ông Năm cũng lật đật chạy theo, Nhà năm người chỉ có mình ông là Tinh Hạ nói chuyện và hiểu được cây muốn cái gì. Ông thấy Hạ ngồi xuống gốc xoài, lấy tay bươi bươi dưới gốc. Ông đứng lặng nhìn coi nó làm cái gì. Trời đất ơi, nó mồi lên quá chừng là riệp xám. Con nào con nấy bằng cái đầu đũa ăn, màu đen có, màu xám có. Hạ lụm lia lịa bỏ vô túi xốp, miệng thì cằn nhằn: "Không nể mặt dòng họ nhà mấy đứa nữa đâu. Đâu phải chị không cho mấy đứa đồ ăn, cỏ mọc lên kia kìa sống ăn đi. Hết chuyện chui xuống cắn rễ cây xoài, cho nó chết làm sao? Nó chết cả đống con của nó chết theo. Chị đâu có đứng dòm cho được. Hôm nay mà không diệt hết mấy đứa thì cây xoài này tiêu tụng còn gì. Chớ có trách chị à." Ông Năm rùng mình. Thực sự với nguyên cái ổ triệp xám này, nếu như không phát hiện ra thì cây xoài chỉ sống tối đa nửa tháng nữa là ngủm. Trên mình nó còn mang quá trời trái lớn nhỏ, chưa kể bông. Nhưng hơi đâu mà lụm từng con như vậy. Ông nói với Hạ: "Nè nè, để cha pha thuốc trừ sâu, xịt một phát là chết sạch hết chứ gì." "Ê ê ê, đừng có việc tụi nó cha ơi. Để con đuổi tụi nó đi ăn cỏ." "Thứ này để lại có ích gì đâu con, giết đi. Chứ chỉ báo hại cây trái mùa màng thôi mà." "Nó có sinh mệnh đó cha. Thôi cha đừng lo, để con tính được." Ông Năm lạ lẫm nhìn Hạ. Nó nói huyên thuyên cái gì đó trong miệng, rồi kê cái túi xốp xuống đất. Hàng hàng lũ lũ rệp xám bò vô. Một hồi lâu độ chừng đã hết, nó mới xách túi mà đứng dậy. Lấy cây tre vẽ một vòng tròn rộng, đường kính hơn 2 mét, bọc lấy đám cỏ, rồi trút rệp xám ra. Dặn dò chỉ được lòng vòng trong cái khu vực này. Nếu mà cả gan bò ra phá hoại, sẽ kêu cha lấy thuốc trừ sâu mà diệt hết. Ông Năm lạ lùng nhìn theo, thấy một đống rịp xám lủi vô cái gốc cỏ rồi mất tiêu. Ông lắc đầu: "Nhỏ con mình ngộ vậy ta. Mới bề lớn mà có biết bao nhiêu biểu hiện lạ lùng. Mấy cây cột nhà bự chảng, cao mị, mà nó mỗi tuần bắt thang lao vào bóng láng o. Cửa nhà vách nhà cũng một tay nó lao chùi bóng lưỡng. Nói ra ai tin mới lạ đó. Nó nâng niu âu yếm tất cả những cái món gì làm bằng gỗ, giống như vật đó là một con người. Ông không kể với ai, nhưng mà hình như cả xóm đều biết hết rồi mới kỳ." Bỗng nghe chuyện xong kể lại cho ông Hương với mấy người kia nghe. Nàng một mực đòi đi coi thử. Vậy là hôm sau, bỗng chạy Honda chở nàng tới xã Đa Phước Hội để chứng kiến tận mắt. Lần này, nàng đường đường hiện hình là một thằng nhóc 10 tuổi, mặt mũi bầu bỉnh, trông rất là dễ thương. Nhà ông Năm nằm trong vuông đất trên dưới 3 công. Tuy là của ông canh tác hết, nhưng ông chỉ sở hữu có một công đã mua thôi. Nhà sát ranh với nhà khác, nếu có đám cháy nhất định sẽ bị cháy lan. Căn nhà cũng gọn, mặt trước vách vừng và cửa là gỗ dông. Mặt trong đóng thành phòng thì cũng toàn là gỗ còng, sạch sẽ ngăn nắp. Nhà này có bão cấp mấy cũng đều sẽ chịu không nổi. Bỗng tới nơi, ông Năm bước ra chào hỏi mời vô uống nước trà. Bà Năm với Yến ai cũng biết bỗng có phần hùng ở quán ăn bên Thành An, nên vui vẻ chuyện trò tiếp đãi. Nàng nhìn thấy bé Hạ đang đứng rị mọ với hai cây nguyệt quế thơm lừng, mới lò dò lại gần kiếm chuyện làm quen. Nó cười mỉm với Hạ một cái. Con nhỏ quay lại cười lại mà không có nói gì. Làm thinh hoài cũng kỳ. Nàng hỏi: "Cưng tên Hạ phải không?" Hạ liếc qua nàng xì một tiếng: "Cưng hả? Bộ bạn lớn tuổi hơn mình ha. Mình 9 tuổi rồi đó." "Xì, mình 10 tuổi không làm anh được ha?" "Không, làm bạn thôi. Lớn hơn có 1 tuổi mà anh em gì." "Ừ, bạn thì bạn. Mà bạn đang nói gì với cây nguyệt quế vậy?" "Đang hỏi chị nguyệt quế coi lấy trái của chị ươm lên trồng cây được không nè." "Rồi chị trả lời sao?" Hạ quay ngoắt lại, thổ lộ mắt ngó nàng: "Bị ngọng ha? Hay nói chữ R không được hả?" Nàng khoát tay: "Kệ tôi đi, trả lời cho gọi. Chị nói được chứ sao không? Trái già đụng xuống đem đi ươm là lên cây hả? Mà cây thì tuổi thọ lâu hơn ghép cành. Bạn nói chuyện được với cây hả? Ma mà mình còn nói chuyện được, huống chi là cây. Bạn gặp ma rồi sao? Là bạn á, bạn chết queo lâu rồi mà. Nàng nghe Hạ nói thì giật mình. Trời đất ơi, con nhỏ này có đôi mắt âm dương, hèn chi nó có thể nói chuyện được với côn trùng cây cỏ. Vậy là những lời đồn về nó là không có sai. Thấy mộ không? Nó biết mình không phải là người, giờ tính sao đây? Bạn biết mình là ma sao không sợ? Mắc gì sợ, ma thì cũng là người từng sống thôi. Sao bạn nhận ra mình? Hạ quay vô nhà, đưa tay chỉ cây cột lớn giữa nhà, nói: Sáng nay cụ cột nói với mình á, nói có bạn tới. Bạn là người thông thái, lớn tuổi hơn cụ cột nữa. Bạn tốt lắm, đang theo phò ông quan lớn cách đây gần cả trăm năm rồi. Thiệt gì sao? Bạn cho mình gặp cụ cột đi. Bạn nhìn vô là thấy liền chứ gì. Theo hướng tay chỉ của Hạ, nàng nhìn vô nhà, thấy chú Bổn đang ngồi ở cái ghế đẩu, tựa lưng vô cây cột cái giữa nhà. Cây cột cẩm lai lên nước đỏ au thiệt là đẹp. Nhưng nàng thoáng trùng mình khi thấy rõ ràng một cái đầu người ẩn trên cây cột đó. Cái đầu của một ông già quắc thước, tóc bạc trắng, hình như có bới củ tỏi phía sau. Đôi mắt sáng như đèn pha, mũi cao, miệng quất sau hàm râu bạc dài sọc. Vô thức nàng vòng tay vái chào, giống như ghi thức chào các vị thánh thần. Cụ nhếch môi cười. Tu tài đừng đa lễ như vậy. Ngẫm ra ngài còn lớn tuổi hơn ta đó. Ngài là người có công danh, còn ta chỉ là linh hồn cẩm lai trăm năm, vì lời nguyện của chủ mà thân này đến nay vẫn còn tồn tại. Dù những người có dính líu liên đới đến vụ việc này cũng đã không còn. Nàng đứng thẳng người nhìn cụ cột. Không nói tới chuyện tuổi tác nữa, chúng ta đã là người của quá khứ rồi. May mắn gặp nhau ở thời đại này thì những lễ nghi xin hãy bỏ bớt. Con sẽ kêu ông bằng cụ như bé Hạ vậy. Ông nói vậy chắc đã ít nhiều biết về con rồi. Biết chứ, ta còn biết con đang theo phò Hương Cả Hoàng, trước là Tuần Phủ Lê Minh Hoàng. Ngài là người của trăm năm trước nữa. Nếu ta đoán không sai thì ngài đổ tu tài trong thời đầu nhà Nguyễn. Cụ ở thời đại của ông con sao? Không, ta chỉ nhìn người đoán việc thôi. Lạ lắm cụ. Ở thời đại này á, con coi các tài liệu lịch sử các triều đại mà không có tra ra ông với hai con của ông. Trong khi ai cũng mang trong mình trọng trách quốc gia đại sự. Điều này làm con luôn bất an, nhưng mà không có dám nói cho ông con nghe. Cụ biết chắc ông cháu con từ thời trước rồi rơi xuống niên đại này mà phải không? Biết chứ, đó là thời do Gia Long trị vì. Vậy cụ có biết cách nào đưa ông con trở về nơi đó để xâm hợp với con của ông không? Trời đất, ta chỉ là cây thôi mà, đâu có thần thông dữ vậy. Nhưng mà ta có thể tra ra nơi đó sau khi ông cháu con rời đi đó. Vậy cũng đủ rồi cụ. Con thật lòng muốn biết hiện tại ông con ra sao. Khi rơi xuống đây, con đã để xác ông lại cho gia đình cứu chữa rồi. Ủa, vậy ông Hương bây giờ cũng là hồn ma sao? Không, lạ lắm cụ ơi. Ở đây á thì ông vẫn là người sống bằng xương bằng thịt luôn. Cho nên con mới lo, làm sao có hai con người bằng xương thịt ở nguyên hai nơi được chứ. Tức là sẽ có nơi bị quỷ rồi. Được được, để ta tìm hiểu giúp con. Nàng cảm thấy yên tâm bởi tia nhìn của cụ cột. Nó muốn hỏi cụ về bé Hạ lắm, nhưng đắn đo mãi mà không dám. Cụ cười. Thắc mắc gì cứ hỏi đi, ta giải đáp cho tường tận mà. Vậy ông nói đi, con muốn biết gì ông. Cụ cột nhắm mắt lại một chút cho nàng hồi hộp chờ đợi. Bé Hạ quay sang nhéo nặng một cái, khiến thằng nhóc lao ai oái. Mới gặp cụ mà nhiều chuyện thế ớn à. Mình biết cụ lâu rồi, nhưng mà chưa bao giờ dám hỏi đó nha. Tú tài là cái chức gì mà nghe bự quá vậy, dám kêu cụ khai gốc gác ra luôn à? À, con còn nhỏ lắm, không hiểu hết chuyện được đâu. Mà cũng đừng biết nhiều chi cho bận tâm. Bây giờ nghe cụ nói nè, không được cãi nha. Con chạy ra ngoài chơi, bắt hết mấy con sùng bỏ vô túi cho cụ. Sùng đất, sùng phân gì cũng bắt. Loại đó không có ích gì cho cây cối hết. Nó không có như con trùng làm cho đất tơi xốp, mà lớn lên nó thành bù xè đục thân. Diệt nó đi con. Nhưng mà cụ nói vạn vật đều có sinh mệnh mà. Thì đúng vậy. Nhưng sinh mệnh có ích cho đời thì để lại, phá hoại thì phải tiêu diệt. Nghe lời cụ đi, rồi cụ sẽ giải thích cho con sau. Còn bây giờ cụ với Tú Tài nói chuyện một chút. Ngoan cụ cưng ha. Miễn cụ cưng á, nói gì con cũng nghe. Nàng thấy con bé ngoan quá nên đưa tay nựng cầm nó một cái. Hạ quay ngoắt lại nắm tay nó đập cái bóp, liếc ngang liếc dọc. Không có cho Tú Tài cưng đâu. Cụ cột với thầy nàng phá lên cười. Cụ kêu nàng ngồi xuống đất, nhìn lên để cụ kể cho nó nghe vì sao bây giờ cụ lại ở đây. Cũng trăm năm trước, cây cẩm lai này đã có mặt ở trên đất chung của một cái xóm nhỏ trong huyện Mỹ Thạnh rồi. Vì nó to bự chẳng nên người dân quanh vùng gọi xóm này là xóm Cẩm Lai. Trên cây có một cụ già là thần cây. Cụ phân chia các con cháu của thần cây mỗi người sở hữu một nhánh. Cụ có lời nguyền là bất kỳ ai hạ cây này xuống thì sẽ nhận lấy thảm họa diệt gia. Hồi đó nhà cửa của mọi người thường không có rào dậu gì, người ta xếp đá làm ranh giới phân chia đất nhà này nhà nọ thôi. Cây cẩm lai nằm trên liên lộ. Liên lộ là lộ người dân tự dọn sạch để làm đường mòn đi từ nhà này qua nhà khác. Nhà nào cũng góp chút ít đất để cùng có đường đi chung. Cây lúc đó lớn khủng lắm. Nó nằm gần nhà ông Bãi Gia hơn nhà ông Mười Xu. Nhiều tin đồn ma quỷ xuất hiện chung quanh cây. Con nít đi ngang phải đi từng đoàn. Tới đó thì cắm đầu cắm cổ chạy ù qua, không dám nhìn lại. Ông Bãi Gia có 5 người con trai, 4 cô con gái. Không ai học hành chi ráo mà ở nhà làm nông, nên gia cảnh cũng khá giả. 5 người con đều có gia đình ở riêng, nhưng làm chung với ông. Nhà có ghe giao cho thằng hai với thằng ba, hàng đêm ra sông lớn để đánh bắt. Ông Mười Xu cũng vậy, đất đai nhiều. Tuy không là địa chủ nhưng có đất cho người ta mướn làm. Mười Xu thấy Bãi Gia coi mồi cũng muốn sở hữu cây cẩm lai, nên đôi khi nói cạnh nói khóe rồi gây gỗ. Bãi Gia tức, nói là mọc trên đất của ông thì nó là của ông. Nhưng nếu so với ranh cấm thì cái cây này nằm ngoài trụ đá cỡ hai bước chân. Mười Xu ghét cái kiểu giành giật của Bãi Gia lắm, chứ cũng không có tha thiết gì cái cây cẩm lai. Chỉ là ông tự hào về cây này đã được đại diện cho xóm Cẩm Lai, nên nói ai sở hữu cũng được, miễn là nó còn đứng sừng sững nơi đó thì ông chịu thôi. Nhưng mà Bãi Gia biết cây cẩm lâu năm bán ra rất nhiều tiền, nếu đem đóng bàn ghế thì biết chừng nào cho hư, để tới mấy đời sau luôn, nên mới âm thầm bàn với mấy người con trai hạ cây xuống, cưa xẻ gỗ đóng cho mỗi đứa một bộ đi văn để đời đời. Họ bàn với nhau như vậy rồi tới tai của cụ thần cây. Cụ giận dữ gọi đàn con cháu tới, phán rằng bọn nó chỉ có thể dùng để đóng hàng trương thôi. Nhà nó 11 người thì sẽ có 11 cái hàng. Mấy đứa nhỏ vô tội bỏ qua. Khúc dưới là lỗi cây, nó sẽ làm thành 8 cây cột cái và một số cột phụ. Mỗi đứa nên trụ vô đó để tồn tại. Ông sẽ đi. Lâu nay ông ở lại là để trông chừng. Bây giờ cây không còn, ông đi đổ cho cây khác. Nhiệm vụ còn lại giao cho các con cháu. Nhớ giữ gìn bộ cột này để đời sau giao lại cho người biết trân trọng. cô còn nói để thông báo cho bảy gia biết. Vì người không biết thì không có tội, nhưng nếu biết rồi mà cố ý sai phạm thì hậu quả ráng mà chịu. Vậy là cụ báo mộng cho bảy gia, nói cây hơn 100 năm nên khí thiên tụ về, nhất định không được phá quỷ mà làm tan nát. Nếu không nghe lời thì cả nhà chết sạch. Bảy gia thức dậy mồ hôi ướt đầy mình, y đem chuyện này nói lại với vợ. Bà vợ sợ quá, kêu thôi bỏ ý định đó đi. Nhưng mà những đứa con thì cười cha mình, làm gì có chuyện đốn bỏ một cây mà diệt toàn gia như vậy, vô lý quá. Biết không thể giảng hồi được rồi, thần cây mới dặn con cháu rằng sau này được ai đưa về nhà sử dụng một cách trân trọng thì hãy toàn tâm toàn ý mà lo cho cái nhà đó, nhưng nhất định không được vượt quá phạm vi đất nhà, sai lời sẽ không được tồn tại nữa. Hãy coi như đây là lời nguyện cuối cùng của thần cây. Con cháu trăm rắp dâng lời. Rồi họ cũng xúc tiến diệt hạ cây cẩm lai. Cụ giận quá giận, trước khi xuất ra khỏi thân cây đã nghiến răng mà tuyên bố là 11 người lớn trong nhà này sẽ chẳng còn một ai. Bảy gia cho các con leo lên mé nhánh trước. Thần cây đưa dông con cháu mình tá túc vô từng nhánh. Vì vậy việc cưa đốn cây gần nửa tháng mới xong, mà cành lá cẩm lai đã bị chặt xuống vẫn còn xanh tươi mơn mởn. Bảy gia cho cưa từng đoạn, đoạn gốc tới 6 thước, đẻo ra đủ 8 cây cột cái, còn dư một số bè. Đoạn thứ 2 5 thước, được 20 cây cột phụ. Cây dài tới 40 thước thẳng đứng, hai bộ cột hết 11 thước, còn là 29 thước. Bảy gia cưa thành nhiều đoạn, định xả bè đóng đi văn và bàn ghế. Nhưng chưa chi thì thằng hai thằng ba đi ghe cào, ghe tự nhiên chìm. Ba bơi được vô bờ, còn hai tới mấy ngày sau vớt lên được thì xác đã trương sình. Một cái đám ma. Thằng ba cầm búa đẻo bộ cột cái cho gọn, thì cái búa văng ra trúng đầu thằng tư, bể sọ chết tươi, không kịp trối lại một câu. Hai cái đám ma. Thấy nguy hiểm rồi, và coi bộ giấc mơ đã linh ứng rồi, bãi gia đâm ra lo sợ. Lại nhìn thấy đống chà chôm cả tháng rồi mà lá vẫn còn xanh tốt, nên nghĩ chắc có lẽ linh hồn của cây vẫn còn đâu đó. Ông hô hào các con gom lại một đống rồi chất rơm đốt. Rơm cháy hết mà cành cây không rụng một lá nào. Không những không rụng mà cũng không bị lửa làm héo luôn mới ghê. Kinh khủng hơn, đám cháy tắt đi thì phát hiện ra xác con bãi sắp đám cưới nằm trong đó cũng đã cháy khô. Nó chui vô cái đống cây làm gì mà khi cha nó đốt nó lại không chui ra. Ba cái đám mà. Lúc này bà bãi gia sợ quá quá giận, đứng chống nạnh nhìn mấy khúc cây lăn lóc dưới đất mà chửi thề: trời tách đố có ngon thì đụng bà đi, chứ tụi nhỏ biết cái gì. Dứt lời bà học máu ra cả dồi. Chưa kịp gọi thầy Lan, tim đã ngừng đập. 4 cái đám ma. Trong vòng 2 tháng sau khi cây cẩm lai bị hạ xuống, nhà bảy gia mất hết 4 người. Hàng xóm biết chuyện, ai nấy cũng le lưỡi lắc đầu mà khiếp sợ. Cái chết của con Út là lạ nhất. Sau khi bảy gia cho đốt mấy nhánh cẩm lai mà không cháy, thì ở đầu mỗi cây cột đã được đẽo gọt bóng lắng, hễ cứ tối là mọc lên mỗi cây một đầu người. Tóc toàn bằng lá cẩm lai xếp gọn gàng, cái đầu có mắt mũi miệng đàng hoàng. Con Út là người thấy đầu tiên, nó phát la lên một câu: ma mọc đầu trên cây cột, rồi ngã lăn ra bể tim mà chết. 5 cái đám ma. Thằng hai thằng tư con bảy, rồi bà bảy gia với con Út, mỗi người chết một kiểu. Thằng ba sợ nhưng mà tức lắm, thương má thương em nên ra mặt chửi thề, cho con dạch quần tra đái lên mấy tấm bè mà rủa: bà cố nội cha cái thứ cây mà thành tinh, ngon thì tới kiếm tao nè. Quân tử tới quỷ thần đi, tao đái lên đầu lên cổ bây cho biết, ma có sợ nước đái hay không. Hôm sau hạ bộ sưng dù lên, nội trong 3 ngày có mủ rồi xì ra. Hắn đau đớn la khóc, nguyên cả vùng bên dưới bị lở lét hôi thối. 1 tuần thì chết. 6 cái đám mà. Thằng Năm sợ quá, bèn bàn với cha là cùng thằng Sáu dắt vợ con đi dùng đất khác, mướn nhà mà lánh nạn. Ông bả già cũng muốn các con rời khỏi chỗ này. Chín đứa mà chết hết 5 đứa rồi, thì phải bảo vệ 4 đứa còn lại thôi. Vậy là đêm đó, vợ chồng con cái của thằng Năm, thằng Sáu, con Tám, con Chín mướn chiếc ghe lớn bỏ xứ mà đi. Nhưng chưa được bao xa thì ghe gặp tai nạn. Mấy đứa con ruột của ông Năm thì chết sạch hết, dâu với cháu nội thì còn. Những người không liên quan tới gia đình ông ở trên đó thì lại còn sống, không bị sao mới lạ đời. Biết giận xui rủi của nhà mình nên ông bãi cũng không kiện cáo chủ ghe gì hết, đưa xác 4 đứa con về lo đám tang. Nhà ông ruột thịt có 11 người, bây giờ chỉ còn lại mình ông. Các cô dâu bỏ nhà không đồng trống, dắt con chạy về nhà ruột. Ông bây giờ thân cô thế cô, bắt đầu thấy sợ lời nguyền rủa của thần cây thì cũng đã muộn rồi. Một buổi chiều, dọn cơm lên cúng cho 10 người, nước mắt ông ứa ra, đau khổ cùng cực, chỉ biết than trời trách đất. Nghĩ lại, mình mới hơn 60, con đàn cháu đóng, mà bây giờ chỉ vì một phút tham lam đã gây họa diệt gia, khiến cho thân già cô đơn lạnh lẽo. Chưa từng nghe thấy trên đời có chuyện gì lạ lùng như chuyện nhà ông. Chết sao mà không chừa một mạng. Ông vẫn còn đây, chắc là thần cây muốn ông chứng kiến cảnh toàn gia tru lục, bởi đã cãi lại lời nguyện. Thật ra ông không còn thiết tha sống trên đời chi nữa, để miệng thế cười chê. Nhưng nếu ông chết đi thì ai lo hương khói cho 10 người đã mất đây. Nằm đêm, ông nghĩ mà tức. Đã gọi là thần rồi mà tâm địa nhỏ nhen, giết người không chớp mắt. Vì ai mà vợ con ông chết không nhắm mắt? Người đầu tiêu chuyện này là ông. Ngon thì giết một mình ông thôi, tha cho bọn họ. Có đâu mà trả thù tàn nhẫn, cướp đi sinh mạng người ta như vậy. Để kẻ là nguyên nhân câu chuyện là ông lại phải sống trong đau khổ dằn vặt như vậy chứ. Giận quá hóa liều, cùi không sợ lỡ. Ông mua dầu về chế vô từng cây cột đóng be, rồi châm lửa đốt, miệng lầm bầm: "Cháy đi, cháy rụi hết đi, rồi ngon mà giết tao nè. Có chết tao cũng lôi theo mày thôi. Vậy mà cũng tự xưng là thần cây hả?" Lửa phừng phừng cháy lên, tưởng như đốt cả khu vực đó. Ngọn lửa bốc lên cao thẳng đứng, tuyệt không cháy lan ra những thứ khác. Ông bãi đứng nhìn đám cháy, hy vọng lát sau chỉ còn lại đống than. Ngờ đâu lửa cháy quá lớn quá cao, cả xóm bu lại cho đến khi tắt rụi. Nhưng mà cẩm lai vẫn còn nguyên cột, nguyên be, mà lại có phần còn bóng hơn, chắc hơn. Bả già hồn phách như lên mây, ngã nhào xuống đất, miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Hàng xóm xúm lại đưa ông vô nhà. Bả già mở mắt lớn, miệng ú ớ chỉ vô đống cây, nói không ra tiếng. Một cụ già lại bàn thờ đốt 3 cây nhang, bước tới chỗ đống cây quỳ xuống chắp tay khấn vái. Nếu như thần cây linh thiêng thì chỉ cách quá giải lời nguyện, khiến cho một gia đình tan nát thì đâu phải cách làm quân tử của một thánh thần. Xin hãy để lại cho người lo hương quả cho những người đã mất. Đây cũng không phải là nhượng bộ, mà cũng còn là cách trừng phạt người sống suốt đời đau khổ ân hận vì sai lầm của mình. Nhang chưa kịp tàn thì những cây cột cái và cột phụ đứng dậy trước bao nhiêu con mắt kinh hoàng khiếp sợ, hiếu kỳ của bà con. Những cây cột đó dưới chân như có gắn bánh xe, từ từ lướt đi một đổi thì mất dạng. Đống bè dưới đất cũng mờ mờ dần, rồi như tan biến vào hư không. Từ đó, cây cẩm lai bị xóa sổ ở huyện Mỹ Thạnh. Không ai biết cây bị chia năm xẻ bảy như vậy hiện đang tọa lạc nơi nào. Mọi việc dần chìm vào quên lãng, khi người cuối cùng là ông bãi gia cũng qua đời. Con cháu của ông quay về canh tác trên đất đai đó cũng không có gì lạ xảy ra. Nhưng câu chuyện đã đi vào truyền thuyết của người dân nơi đây, lớn lên ai cũng từng được nghe. Lúc đó thần cây ở đâu hả cụ? Sau khi thần cây thổi hồn cụ và các cụ khác vô cây á, thì đi rồi, giao nhiệm vụ lại cho cụ. Vậy là cụ dẫn dắt các cụ khác tìm chỗ trú thần. Tất cả chìm xuống lòng sông ở một nơi trong huyện này. Cách đây nhiều năm lắm, một nhóm người của thế hệ trước đóng đáy ở trên sông. Đu đáy mắt vô tấm bè, họ lặn xuống sông rồi mới phát hiện ra. Vậy là họ rủ rê cả đoàn người mò lên rồi chia chác nhau. Từng cụ trong từng tấm bè được đưa đi. Các cụ cột thì được đem bán cho người ta. Thần cây đã từng dặn dò rồi, đến nước này hãy dùng thân mình có ích cho những ai biết trân trọng, chứ không để cho người ta làm vật mua bán kiếm lợi. Cho nên nửa đêm đó, các cụ bỏ đi, ra ngoài nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ chân chất thiệt thà mới đi theo. Người đó quay lại nhìn hàng hàng lớp lớp cây cột nước sau mình, nhưng mà không có tỏ ra sợ hãi. Đó là ông nội của Ba Trung. Sau đó các cụ theo chân nội Ba Trung đưa về ngâm dưới đìa nhiều năm lắm rồi. Các cụ dự định nếu mà ông sử dụng bộ cột thì sẽ vui vẻ cống hiến cho ông. Nhưng thời lúc bấy giờ người ta không dùng cột cây nữa mà xây tường, nên cụ vẫn mãi ở dưới đìa. Cụ nhìn ra con bé Hạ nên mới khiến cho Ba Trung kêu cha Hạ tới để mà bán. Bây giờ thì các cụ có nơi chốn ổn định, cho nên ra sức độ trì cho gia đình này tấn phát. Mỗi cây cột là một cụ hả? Đúng rồi. Lúc đó thần cây đã đưa từng cụ vô đây coi như là mạng của mình. Mà đã là mạng mình thì mình phải giữ chứ con. Thần cây kêu diệt hết 11 mạng mà các cụ tha cho ông bãi sao? Cụ thấy như vậy là đủ rồi, chừa người hương quả cho người ta chứ. 10 người đã chết siêu thoát hết trong cụ, có còn quan hồn nào lẩn khuất lại không? Chưa thấy, vì cũng lâu quá rồi, chắc họ đã đi đầu thai hết rồi. Nàng im lặng một lúc lâu, tự nhiên thấy trong lòng có chút gì bất nhẫn. Thần cây trả thù quá tàn độc, đành rằng ông bãi gia vì tham mà tối mắt. Nhưng có lẽ ông không nghĩ tới hậu quả của việc này. Ông đã cho rằng cây sinh ra là để phục vụ cho nhu cầu của con người. Đốn hạ cây lấy cột lấy be làm nhà thì cũng là chuyện bình thường, trước nay bao nhiêu người làm. Ngờ đâu tới phiên ông lại xảy ra một cuộc thảm sát cả gia đình. Ông sống không bằng chết rồi còn gì. Cụ cột như đọc được suy nghĩ của nàng nên an ủi. Chuyện đã qua nhiều năm, cụ thấy ai nái lắm, nhưng lời nguyền thì không gỡ được. Quyết định tha cho bãi gia thì ít nhiều cụ cũng đã chống lại lệnh của thần rồi. Nhưng có lẽ thần cây cũng hiểu được ý của cụ, nên tới nay cũng không thấy quở phạt gì. Thời gian bao lâu nữa ông mới có thể trả lời con vụ gia đình ông Hương ở An Quá vậy ông? 6 tháng sau con trở lại đi. Bởi vì cụ chưa có thời gian đi. Sắp tới Bến Tre này sẽ xảy ra một vụ hạn hán, nước khan hiếm, nhiễm mặn hết, cây cối mùa màng thất bát trầm trọng. Cụ phải ở lại độ cho gia chủ qua nạn kiếp này nữa. Nhưng mà những gì cụ hứa nhất định cụ sẽ làm được. Cụ nhìn ra được thiên tai luôn sao? Nhìn ra. Con cũng nên về với gia đình, rồi nói với họ xây hồ chứa nước để nấu nướng sinh hoạt hàng ngày. Cái vụ mặn này kéo dài tận mấy tháng lận đó, nước phòng tên cũng bị nhiễm luôn à. Con biết rồi, cũng nên phổ biến thông tin này cho bà con để còn phòng ngừa nữa. Nè nè, thiên cơ bất khả lộ, con chỉ nên gợi ý thôi, đừng có nói quịch tẹt ra. Tuy vậy bà con cũng vượt qua được thôi. Tuy nhiên sẽ có những cái mảnh vườn nó chết trắng. Con cứ yên tâm đi. Bây giờ ra nói chuyện với con bé Hạ đi, cho nó có tới có lui ha. Nàng dạ một tiếng lớn. Nó mừng vì hôm nay không có ông Hương theo cùng. Nếu có, ông sẽ nhận ra nó đang nói chuyện với cụ Cột, rồi ông sẽ lo buồn vì nhiều thứ. Phải, có thể ông sẽ không trở về An Quá được nữa, vì nàng không biết cách nào. Nhưng nếu biết những chuyện đã xảy ra sau khi ông rời đi thì thật là quá tốt. Nàng mong là gia đình của ông vẫn bình yên. Minh Đức và Minh Trung đường công danh rộng mở, làm việc ít nước lợi nhà. Nhưng tại sao nàng đã bao lần mượn máy của mấy chú lên internet tìm hiểu những tài liệu về triều Nguyễn của vua Gia Long mà vẫn không tìm ra được danh tính của Lê Minh Hoàng hay là các con của ông vậy chứ? Nàng chưa kịp chào cụ Cột để ra tìm Hạ thì con bé đã mang vô một cái túi sùng đầy ụ. Nó liến thoắng nói với cụ Cột: quá chừng nhiều luôn cậu ơi, tụi nó tưởng con đưa đi đâu cho nên khoái lắm. Đem hết thải ra cho gà ăn đi con. Tội nghiệp tụi nó lắm cụ. Nó không có lợi ích gì đâu, trốn ở gốc cây nào là chết cây đó. Giống vậy nó sinh ra là để phá hoại mà. Giết nó là trừ hại cho qua màu. Lòng tốt phải biết đặt đúng chỗ, nhớ chưa? Nàng giật lấy cái túi từ tay nó rồi chạy đi. Bạn không nỡ, để mình làm cho. Hạ rượt theo nàng tới chuồng gà. Nàng nhanh tay trút cái túi sùng xuống. Đàn gà mấy chục con bu lại, thoáng cái đã nuốt trọng đám sùng. Hạ miếu máu nhưng không khóc. Nàng dỗ dài nói: cụ Cột nói vậy thì phải nghe lời cụ đi. Mà biết gì? Biết nhiều thứ lắm à. Hai đứa nhỏ trạc tuổi nhau nên chỉ cãi qua cãi lại vài câu đã trở nên thân thiết hơn. Hạ còn kể cho nàng nghe mấy thứ mà từ trước giờ nó không biết. Tới chiều thì bổn chở nó về lại nhà. Hai đứa bệnh rịnh chia tay nhau. Tới khi nàng hứa sẽ quay lại thăm thì Hạ mới không giữ nữa. Về tới nhà, thông tin bổn nắm được ít hơn thông tin của thầy nặng. Cũng phải, ông Năm thì có biết gì về nguồn gốc của cây đâu. Nàng kể cho mọi người nghe chỉ là giấu biệt cái vụ cụ Cột hứa sẽ tìm hiểu về gia đình của ông Hương mà thôi. Còn vụ sắp tới Bến Tre sẽ có ngập mặn, vì cụ Cột nói là thiên cơ bất khả lộ, nên nàng cũng giấu không có nói với bốn chú, chỉ nói với mình ông Hương để tìm cách giải quyết. Ngạc nghe xong câu chuyện thì rùng mình chắc lưỡi: kinh khủng thiệt đó, đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ông Hương điềm đạm: cho nên những gì của ta thì là của ta, muốn chiếm đoạt không phải của mình thì nhất định phải trả giá. Nhớ lời của nàng, ông Hương liền kêu bốn người xây mấy cái hồ chứa nước ngọt dành khi trời hạn hán. Bốn người cười ngoác miệng nói lo chi xa vậy, thì ông nghiêm túc nói hãy y lời. Vậy là mấy bữa sau, bốn cái hồ, mỗi hồ chứa 5 khối nước đã xong. Họ ngày đêm cho nước vào hồ để dự trữ. Đúng như lời tiên đoán của cụ Cột, nước mỏ cài bao giờ cũng ngọt kể cả sông, lúc này lại sinh ra lư lớn. Nước mái phong tên cũng vậy. Trời nắng chang chát đến gần 40 độ, cây cối đứng trân không có một ngọn gió thổi qua. Chẳng mấy chốc mà nước giếng, nước bơm từ những cái giếng khoan đều mặn đắng. Nấu cơm ăn cũng không được, nấu canh thì khỏi nêm muối. Không có nước tưới, cây cối qua màu khô héo, thất bát trắng dòng. Người dân phải đi đổi nước ngọt về nấu ăn và tắm cho con nít, vì nước mặn khiến cho chúng ngứa ngáy, ghẻ tróc đầy người. Những nhà may mắn có giếng ngọt thì bán từng thùng. Chưa bao giờ mà nước mắt tới như vậy. Thậm chí có những bồn nước tinh khiết chỉ dùng để uống cũng không còn được ngọt như trước nữa. Ai có vườn cây trái thì coi như tan quan, mua nước sao đủ sức mà tưới. Chính quyền thấy tình hình bất ổn nên trợ cấp cho dân nước ngọt để nấu ăn và uống rồi chờ mưa tới. Nhưng dân số thì đông, nhà nước đã hỗ trợ hết mức vẫn không đủ cho dân dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Chưa bao giờ cảnh khan hiếm nước ngọt lại trầm trọng như vậy. Bây giờ ông Hương mới kêu bốn chú mở hồ nước cấp phát cho dân, gọi là chữa lửa, mỗi nhà một đôi nước xài nhín nhín cũng đủ để nấu ăn. Khi những giọt nước cuối cùng của hồ ông Hương cạn đi thì trời mưa nghịch mùa. Mưa như vậy mà lớn vô cùng, mưa liên tiếp mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ, đã giúp cho vùng đất này vượt qua trận hạn hán kinh hoàng. Nhưng có những vườn cây không cứu được. Thất bát lớn nhất là ở chợ Lách với dòng trơm. Còn ở mỏ Cài thì đồ dòng coi như hai tháng không có trồng được bất cứ một món rau củ nào. Nàng xin phép ông Hương một mình tới nhà ông Năm để tìm bé Hạ, hỏi cụ Cột giải quyết trận hạn hán vừa rồi ra sao. Ông Hương cũng hiếu kỳ nên cho thằng nhóc đi. Nàng đi nhanh lắm, ma mà nó không hiện hình mà lướt đi, vừa đi vừa quan sát tình hình. Nơi này có khác chi Thành An, dòng trống quơ trống quát, không có một ngọn cỏ lú lên. Do ảnh hưởng của những ngày khô hạn không còn giọt nước mà cá tôm dưới ao đìa chết sạch. Mấy trận mưa vừa rồi khiến cho xác chúng nổi lên bền trên mặt nước. Nơi này cũng khá lâu mới phục hồi được hiện trạng như xưa. Mấy chú ở nhà nói rằng gần 50 tuổi rồi mới lần đầu tiên chứng kiến trận hạn như vậy, và cảnh thiếu nước ngọt cho sinh hoạt cũng là lần đầu tiên thấy. Thật là thảm họa nếu như kéo dài thêm vài tháng nữa. Vô tới nhà, nàng chào cha má anh chị của Hạ xong, nó hớn hở kéo tay nàng ra, chỉ cái cây hồng đang tra qua xung xuy. Hạ đổi cách xưng hô ngọt liệm. Anh biết không, nước hạn chế lắm, nhưng mà ngày nào em cũng tưới cho nó một gào hết á. Nàng vui khi nghe Hạ gọi mình là anh. Chắc chắn vài năm nữa nó sẽ trổ mã thành cô gái xinh đẹp, nhưng trong khi nàng còn mãi là một thằng nhóc 10 tuổi. Chừng đó không biết Hạ sẽ gọi nàng bằng gì. Nó xoa đầu con bé. Giỏi giỏi, kể cho anh cái đợt hạn hán vừa rồi á, sớm mình ra sao đi. Hạ ngồi xuống bực thềm ba, huyên thuyên kể rằng lúc đó trời nắng gắt dữ lắm. Ao cá của mấy chú kế bên nhà cạn nước, cá chết sạch bách. Cụ Cột mới kêu Hạ nói với cha nó, biểu mấy nhà kia cứ bơm nước mặn vô ao đại đi. Có những loại cá thích nước mặn sẽ sống được qua cơn đại hạn này. Mà may thiệt, cả xóm đều cứu được cá. Chỉ có nhà nào không sử dụng giếng bơm mà xài nước phong tên thì đành chịu chết, bởi họ ngán trả tiền nước. Ao cạn khô nước nẻ, cá chết sạch. Xóm này nghe lời ông Năm, nhà nào cũng trữ nước ngọt, nên xài tiện tặng rồi cũng chờ được mưa, nhường sự tài trợ nước của chính quyền cho chỗ khác. Có điều cây cối ở đây cũng tàn tạ, qua màu thất trắng. Mấy cơn mưa vừa rồi tạm thời chỉ tưới mát cho cây, chứ nước giếng bơm vẫn chưa có ngọt lại như cũ. Vườn cây nhà cưng vẫn tươi tốt mà. Thì do cụ Cột kêu em nói với cha trữ nước nên đủ cho tụi nó uống, mà cũng uống nhín nhín à, chứ không phải được như lúc trước đâu. Cây hồng này ngày nào cũng cho uống nước có một lần, lần một ly chứ nhiêu. Vậy mà anh coi nó tốt không? Cưng giỏi quá hả? Cũng không giỏi gì, ai giỏi hơn không được. Nó cười ha hả rồi lại nói tiếp. Nhờ cụ Cột chỉ biểu đó anh ơi, chứ em là con nít thì biết gì. Em có thể nói chuyện được với hết cây cỏ trong vườn luôn á, nhưng mà ra ngoài đường em không có nói được với cây của người ta đâu. Chỉ khi nào cụ Cột kêu em đi gặp cây nào thì em mới nói chuyện với cây đó được thôi. Ví dụ như cây dông của vườn Sáu Châu á, do em năn nỉ quá trời, với lại cũng dựa hơi cụ Cột, nên cây dông mới đồng ý cho đốn đem về nhà mình sẽ be đó. Ủa, cha tin em hả? Hạ nghênh mặt, lấy tay gãi gãi mũi. Tin chứ sao không, em là út cưng mà. Em nói có đâu có gì sai đâu mà cha không tin. Nàng cười, con nhỏ ngây thơ mà dễ thương hết biết. Bỗng nàng nghe tiếng cụ Cột văng vẳng bên tai. Tu Tài à, gặp cụ một chút, con lại đứng ngay chỗ hôm trước, nhìn vô sẽ thấy cụ. Nàng bước tới bụi nguyệt quế, nhìn vô cây cột cái, thấy khuôn mặt của cụ cột trên đó. Cụ nhìn nó bằng đôi mắt rất buồn. Con ra cửa quẹo trái, đi tầm 500 thước sẽ gặp một cái nhà. Phía trước là hàng rào trà, bên trong nhà là cửa lá sách màu xanh. Nhà đó là nhà của Út Cai, em ruột ông Năm, cha của Hạ đó. Út Cai đang gặp đại nạn, chỉ có con mới cứu được nó thôi. Ủa, vậy con cụ? Cụ dương lại nguyện thần cây, không được bước ra khỏi khu đất của gia chủ. Vậy chú Cai có chuyện gì vậy cụ? Nó dài vốn cải tạo hồ nuôi cá dồ đếm, dài tiền mua cá giống với thức ăn. Nó mua tép trồng với ruốc, đầu với ruột cá người ta làm cá bán dư ra, rau cải dụng đồ đó cho cá dồ ăn. Đợi trúng thì bán ra trả nợ dư sức, để còn vốn mà nuôi lại được nữa. Nhưng vừa rồi trời làm hạn hán, nó không có tiền mua nước ngọt đổ xuống ao. Cá dồ đếm sống nước ngọt mà, cho nên chết sạch không thu về được gì. Cá chết lúc còn nhỏ xíu, phơi khô hay làm mắm cũng không được. Mà vợ chồng thằng đó cạn tính, ít vốn thì nuôi ít, vài ngân hàng là đủ rồi. Đằng này cả mô, vài nóng vài lạnh, tới thời kỳ trả thì không có tiền. Đám giang hồ lại làm dữ, đòi xiết nhà tùm lum. Cũng không biết nó nợ người ta bao nhiêu nữa. Nhưng mà nợ thì trả, tại sao lại hâm đánh hâm giết xiết nhà đồ chứ? Bây giờ vợ chồng nó tam sầu bạch sát ở đó, đòi tự vẫn tùm lum hết. Ông Năm rầu xấu mình, muốn giúp mà không đủ sức. Con Lợi đó nhát mấy tay đầu gấu một trận, dạy chúng một bài học đi. Xúi vợ chồng thằng Út trình báo chánh quyền, họ sẽ xử cho trả dần tính theo lãi ngân hàng. Chứ lãi nóng tới mấy chục phần trăm, tính ăn cướp của người ta đó mà. Còn nữa, sao lại nghĩ tới chuyện tự vẫn? Tự vẫn rồi con cái làm sao? Ôi, cái thối ngu mà làm tàn. Cụ mà thoát ra được á, cụ xách đầu hai đứa nó quăng xuống ao cá dồ cho bỏ tức. Với lại cụ móc túi hết cái đám ôn dịch đó, mẹ bà nó không có tình nghĩa chì ráo trội vậy. Cụ nóng như nước sôi luôn á. Là cụ tức á, ai kêu nó là em ruột của ông Năm chị? Cụ có trách nhiệm độ chủ mà, đâu thể để chủ buồn rầu lo lắng mà sinh bệnh được. Con giúp cụ được không? Cụ kêu thì nhất định con làm, nhưng mà cũng phải khiến cho Út Cai rút kinh nghiệm. Phàm là đừng quá tham lam, có nhiều làm nhiều. Vay mượn cho cố rồi không có khả năng chi trả, nhận lãnh hậu quả vậy á. Con giải quyết xong vụ này, đừng để tụi nó tự tử. Sau đó muốn trị sao thì trị. Thảnh thơi rồi cụ sẽ tìm hiểu chuyện của ông Hoàng cho con. Đặng có vẻ không được vui mà trả lời: cụ đừng nói vậy, dù cụ có tìm hiểu hay không á, con cũng sẽ nhúng tay vô chuyện này mà. Con tồn tại trên đời là để thực hiện hoài bão của mình. Hoài bão của con là muốn mọi người sống bình an, không có hơn thua nhau, không có tranh giành cao thấp, hãm hại lẫn nhau á. Biết được nỗi oan khuất của ai, con sẽ không bao giờ làm ngơ, dù là người sống hay là đã chết. Ông con cũng vậy thôi. Ông thà chấp nhận ở mãi nơi này, không tở về quê hương nữa, để cùng con thay đổi những số mạng cơ nhỡ kém may mắn á. Cậu biết không, ở xã An Quá của ông Hương cả Lê Minh Hoàng, có nguyên một cái làng mồ côi dạy mấy em nhỏ không cha mẹ, không nơi nương tựa, đào tạo ra nhiều thế hệ tài đức phục vụ cho quốc gia. Đó là tấm lòng tời bể của một quan phụ mẫu cụ. Ở thời đại này, ông con cũng không có bỏ ai. Tận hạn vừa rồi á, dân chúng nghèo hơn, ông con bán tư trang để mà phân phát gạo thóc mắm muối cho dân ở khu vực đó. Con với ông không có quan hệ ruột rà máu mủ, Thậm chí con ra đời sớm hơn ông cả trăm năm. Nhưng mà con ngưỡng mộ ông. Ở hình dáng của Mặt Chung thì ông cứ khách sáo lễ mễ với con hoài, nên con mới ra cái gia hình dốc này nè, để mà được tung tăng bên cạnh ông, không có khoảng cách, để luôn được gọi ông bằng ông là vậy á. Cao quý lắm con người ơi. Cô dù sao cũng là ma, chỉ là một phần của cây thôi. Không có đi xa, không hiểu biết nhiều. Được cái cụ có khả năng lùi về quá khứ giây lát, nên cụ hứa với con như vậy. Thôi được rồi, con lo chuyện cụ nhờ đi, cụ cũng sẽ lo chuyện của con nhờ. Sao gọi là ma chứ? Phải gọi là thần cây. Con sai rồi. Thần cây có phép nhiệm màu, có thể đi khắp nơi để xem tình hình các loài cây khác mà giúp đỡ. Cụ thì không có vậy được, bởi cụ chỉ lẩn quẩn ở đây mà phò gia chủ thôi. Nghe tiếng khóc than ở nơi đâu thì tìm cách nhờ người tới đó để mà giải cứu, chứ bản thân cụ đâu có làm được. Vậy thì làm ma chứ thần tiên gì con. Vậy con cũng là ma đó thôi. Con thì khác. Con có thể đi năm sông bảy núi mà giúp đời, con đáng khâm phục lắm. Cụ không thể bị được với con đâu. Thôi con đi đi, để không kịp ngăn bọn xấu. Nàng dễ dàng tìm ra nhà Út Cai. Nhà đã khóa ngoài, nhưng nàng biết gia đình chú đang trốn trong đó. Nó rùng mình mấy cái rồi trở thành Mặt Chung uy dũng sừng sững. Cảnh đầu tiên đập vào mắt Chung là bốn tên đàn ông lực lưỡng. Chung nhìn thấy trong lớp áo của bọn họ là những hình xăm chằng chịt, vẫn không thể che hết thẹo của những vết chém ngang dọc. Mặt mũi tên nào cũng đằng đằng sát khí nhìn vô nhà Út Cai. Chung mừng vì mình đã đến kịp lúc để coi chúng sắp giở trò gì. Thoát cái Chung vô được nhà Út Cai, anh thấy cả nhà đang xúm xích trong phòng, mặt ai cũng có vẻ lo lắng sợ sệt. Chung đứng trước họ khiến cho hai chân vợ chồng Út Cai như muốn sụm xuống. Làm sao mà chú vô nhà được vậy? Tôi đến đi cứu các người đi. Chú cho tôi mượn tiền trả nợ sao? Tôi làm gì có tiền mà cho chú mượn. Tôi chỉ có thể giúp chú bắt bọn kia không tính lời, mà số tiền nợ đó cho chú làm mà trả dần. Chú khờ khạo lắm chú Út à. Ai lại đi kinh doanh bằng tiền vay mượn 100% như vậy chứ. Tôi ân hận lắm rồi, nhưng mà chú là ai vậy? Chú không cần biết đâu. Nếu muốn cảm ơn thì từ nay sống tốt lên, liệu sức của mình mà làm, và phải đối xử với anh Năm cậu như cha là được. Anh Năm nhờ chú tới giúp ra mặt sau. Đừng nên biết nhiều. Bây giờ hãy coi tôi trị cái bọn đầu gấu kia. Chú đợi chúng kêu thì mở cửa ra đi. Vợ chồng con cái Út Cai nghi ngờ nhìn anh thanh niên trước mặt. Bộ dạng thư sinh này, chỉ cần chúng phất tay một cái là anh ngã lăn quay, lấy cái gì mà đối chọi. Đám đầu trâu mặt ngựa này có chịu nghe lời phải quấy gì đâu. Chưa nói dứt câu thì chúng đã nhai xương anh ra rồi. Nhưng nhìn vẻ tự tin của chúng, Út Cai thấy yên lòng. Lại nữa anh ta không có năng lực gì, thì sao anh Năm lại nhờ giả tới đây chứ? Tao biết mày đang trốn trong nhà, ra đây chưa? Chậm chạp tao đạp cửa xong vô á là chết cha mày đó. Mở cửa ra, mày trốn được một lần chứ không có trốn hoài được đâu. Bữa nay mà không lấy được tiền thì lập tức giao cái sổ nhà cho tao. Vợ Út Cai trung cầm cặp ngó qua Chung. Anh chỉ mỉm cười trấn an họ, đứng dậy ân cần hỏi: Chú Thím có trả được nó đồng vốn nào chứ? Dạ chưa, nhưng mà tiền lời đã nhiều gấp rưỡi tiền vốn rồi. Thôi được rồi, vậy thì dễ xử. Chú Thím cứ ngồi yên đây, để tôi mở cửa cho. Anh rút cây cài cửa rồi mở banh ra. Bốn tên sọc vào định vồ lấy Út Cai. Có gì từ từ nói, không được hành hung người. Mày đang ngậm mật gấu trong miệng hả mày? Xê ra chưa? Không thì nát sọ với tao đó. Chuyện mắc gì tới mày mà xen vô? Không vẫn là xen vô, mà hôm nay tao sẽ trừng trị bọn bay, không để cho ý mạnh hiếp yếu nữa. Chấp mấy thằng bay nhào vô một lượt, nhưng trước khi chiến đấu, thỏa thuận trên giấy tờ đi. Chết ai nấy chịu, cấm thừa kiện, dám chơi hay không? Chà, hấp dẫn vậy. Có bộ ngon à. Được rồi, mày muốn gì tao chịu. Chung nhìn vợ chồng Út Cai đang mặt mày xanh lè xanh lét, nói như ra lệnh. Lấy giấy viết ra đi. Giấy viết đã để ở trên bàn. Chung nhìn bốn người họ. Viết ra hai tờ giấy. Tờ thứ nhất là cuộc chiến lần này, ai chết nấy chịu, không được truy cứu. Nếu như bị thua, phải lập tức xóa nợ cho Út Cai. Tao thua, nhà đất này Út Cai sang tên cho bay liền tức khắc. Tờ thứ hai ghi sẵn trước do đám tụi bay giữ, lúc đó là bay đã thua thì giao lại cho Út Cai. Đó là giấy đã nhận đủ tiền của Út Cai mượn, và từ nay hai bên không can hệ gì nữa. Bốn tên kia cười khùng khục, tự tin mà gật đầu ngay. Một tên ngồi xuống viết, ba tên kia cùng ký vào hai tờ giấy. Út Cai giữ tờ đầu, bọn chúng giữ tờ sau, rồi thì dắt nhau ra sau nhà Út Cai để tránh cho người qua lại nhìn thấy. Tao đây, chấp cả bốn thằng nhậu vô một lượt, muốn đấm muốn đá, muốn đâm muốn chém gì mặc sức mà làm. Tao thề, lỡ như có chết không than quán nữa cậu. Nghe khẩu khí của Chung, bọn chúng tức no. Một tên có lẽ là cầm đầu hất mặt nói: chém chết mẹ nó cho tao, có giấy rồi, đất cần lo gì nữa. Một tên cầm mã tấu xông tới, đúng là quân máu lạnh giết người không gớm tay. Hắn ta canh đỉnh đầu Chung mà xả xuống một cái ngọt sớt. Thân thể Chung lập tức bị xẻ làm hai, tách rời ra, nhưng không hề có một giọt máu rơi xuống. Vợ chồng Út Cai kinh hãi trú lên, đưa tay bụm mặt mấy đứa con lại. Khác với nỗi sợ của Út Cai, thì đám đầu gấu hồn phi phách tán, trừng mắt nhìn Chung. Thân thể vì sao tét ra làm đôi mà không rơi ra giọt máu nào chứ? Mà coi kìa, hai mảnh người của Chung từ từ đứng dậy. Mỗi bên có nửa cái đầu, một cái tai, một cái chân, rồi bắt đầu ráp lại. Anh vẫn sừng sững đứng đó mỉm cười, không lộ ra biểu cảm gì. Dù biết có chuyện gì đó không bình thường đang xảy ra, nhưng tên đầu sỏ nhất quyết không chịu thua. Hắn cầm mã tấu chém lia lịa lên người Chung, từng nhát quơ ngang quơ dọc, khiến cho toàn thân anh nát nhừ, rơi xuống đất thành một mớ thịt vụn hỗn độn. Mà lại càng lạ hơn, trong đống thịt ấy chẳng hề có lục phủ ngũ tạng, cũng không có giọt máu nào. Chung lại một lần nữa ráp thân thể lại, thì bọn chúng như á khẩu, miệng chỉ biết mấp máy một chữ ma, rồi cũng không nói ra lời. Chúng lết trên mặt đất, cố né xa Chung ra. Chung vung tay lên, bốn người bọn họ lập tức đứng thẳng dậy, toàn thân như bị đông cứng, không nhúc nhích nổi. Tao có thể cho tụi bay đứng như trời trồng suốt cho đến khi thi thể trương sình bốc mùi hôi thối lực, hoặc hơn nữa, lôi chúng bay vào bụi rậm mà phong ấn lại, không cho ai nhìn thấy bay nữa, rồi lấy tờ giấy xóa nợ đem công khai là tụi bay đã nhận tiền xong bỏ trốn. Bay sẽ chết không một ai hay biết, để chừa tội ức khiếp người nghèo. Giúp vốn cho bà con làm ăn là một điều tốt, bà con cũng phải trả ơn khi sử dụng nguồn tiền của chúng bay, nhưng phải ở mức độ mà người ta có khả năng trả, không phải vì tham lam cố tình ăn trên xương máu của bà con. Ngoài Út Cai, bay còn làm với biết bao nhiêu người, mục đích chỉ để xiết nhà xiết cửa người ta, đẩy con người ta ra đường cù bất cù bơ, là làm việc của một con người hay sao? Nói, cho phép tụi bay nói đó. Chúng tôi biết lỗi rồi, anh muốn gì chúng tôi cũng chịu. Nhớ giữ lời, bay cũng nhìn ra tao không phải là người sống nữa rồi. nên không có pháp luật nào xử tao cho được. Muốn trừng trị tụi bay bất cứ lúc nào tao cũng có thể. Mày đã giàu có lắm rồi, thu lợi bao nhiêu năm, vốn lời đã quá nhiều. Những món nợ của bà con nên xí xóa hết đi, cho người ta còn sống với. Tên nào không nghe lời, quạnh hẹ bà con, thì vài bữa sau đây thôi, bay sẽ nghe là nó mất tích. Lúc đó thì cơ thể của nó đã vùi xác ở một nơi đồng quan nào đó, hay là một con sông sâu nào đó. Kiếm tao mà thưa ha. Bọn chúng chắp tay vái lại chung như tế sau. Anh quay sang Út Cai. Chuyện hôm nay chú thím cũng nên rút ra bài học cho mình. Và hãy quên đi, không lan truyền ra ngoài. Từ bây giờ không nợ nần gì nữa. Có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Lao động chân chính mà sống như ông bà Năm vậy. Người đời kính nể. Chứ nợ nần chỉ bị khinh khi và xa lánh mà thôi. Còn bây giờ giải tán đi, tôi mạn phép lui. Nhưng mấy đứa bay nên nhớ, tao vẫn đang để mắt tới bọn bay đó. Cố tình nhát bốn tên kia, nên mặt chung mờ mờ ảo ảo, rồi mờ dần tan biến ngay trước mắt họ. Bọn chúng sợ quýnh lên, vứt cái tờ giấy thứ hai lại, rồi cầm theo vũ khí co giò chạy tuốt đi. Vợ chồng con cái Út Cai thở phào nhìn nhau. Chung về ngang nhà ông Năm, không hiện hình mà ghé ngang báo cáo tình hình cho cụ Cột. Cụ gật đầu khen anh mấy câu, rồi kêu Chung hãy an tâm trở về chờ tin của ông. Ông Hương và bốn người kia nghe nàng kể lại tất cả sự tình thì rùng mình khiếp sợ. Ông Hương không sao cả, còn Bổn, Ngạc, Mộc chí râu thì nhìn hai người bằng đôi mắt ngưỡng mộ cực kỳ. Ở bên họ càng ngày càng phát hiện ra những điều lạ kỳ, mà nếu như không tận mắt thấy thì dù có nghe kể lại cũng khó mà tin được. Duy chỉ có một điều khiến cho bốn người ngờ vực mà không dám hỏi, là vì sao tuổi của nàng mà ông Hương không nghĩ đến chuyện cho nó tới trường. Thằng nhỏ thông minh lanh lợi như vậy, học một hiểu mười, sau này ắt ông Hương sẽ nhờ nó. Ông Hương uyên bác như vậy, lẽ nào không nghĩ ra lại để thằng nhỏ chạy chơi suốt ngày chẳng tới trường hay sao? Chẳng lo cho tương lai của con cháu sao? Lại nữa, sao nó không chịu làm giấy tờ? Ông Hương đã có rồi, thì bây giờ làm giấy nhận nuôi, khai sinh lại cho nó đâu có sao đâu. Và cái việc thân hình nó không hề đổi thay sau 6 năm trời, vẫn là thằng bé con 10 tuổi, có phải lạ lắm không? Họ bàn lén với nhau chứ không có dám mở lời. Định bụng hôm nào thấy ông vui vui thì hỏi, hoặc là hỏi thầy Năng, thằng nhỏ này biết gì nói nấy cho coi. Vài bữa sau, quán ăn của họ nghe đồn rùm chuyện ở trong xóm của ông Năm. Nghe nói mấy tay giang hồ bị ma nhát một trận hải hùng, nên xóa nợ hết cho các con nợ của họ. Tin đồn nơi đó có ma giúp khiến cho người làng xóm xôn xao, nhưng chỉ là lời đồn, không ai có thể kiểm chứng. Dần dà cũng trôi đi. Nàng chờ tới ngày để gặp cụ Cột, hy vọng cụ cho nó biết ít nhiều về An Quá sau khi ông Hương rời đi. Chỉ mong sao mọi việc đều bình yên. Nếu như nó đưa được ông về nơi ấy, thì dù có phách lạc hồn tan cũng vui lòng mãn nguyện. Đời con người ta, sống hay chết, người hay ma, miễn làm được những điều có ích cho nhân loại thì cũng rất đáng tự hào. Nàng không đồng tình cách trừng phạt của thần cây với gia đình ông Bảy, nhưng nó ngưỡng mộ sự trung thành của các cụ Cột. Nói theo kiểu những bà cụ, là nhà ai nấy lo, đừng xen vào chuyện hàng xóm, thì các cụ đã dung dén cho gia đình mình có được một cuộc sống sung túc đủ đầy. Hàng trăm năm đứng chơ vơ giữa đất trời, chịu nắng táp mưa xa, đến khi có chỗ có nơi cố định, họ coi đó là nhà của mình, một lòng vung bồi bảo vệ. Ôi, nếu như nhà nào cũng được quế nhân khuất mặt độ trì như vậy, thì cuộc đời tươi đẹp xiết bao.